Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, Naruto phát hiện phản nhẫn Sasuke. Nghe Kaka tiếng lòng, xem qua hắn đã qua, hiểu rõ Uchiha nhất tộc. Konoha ẩn thôn rắc rối phức tạp mâu thuẫn. Itachi đau đớn để Sasuke trong đầu phân bố ra khỏi âm thuộc tính chakra. Kích thích Uchiha huyết thống độc hữu nhãn thuật, ửng đỏ sắc trong con ngươi. Nhị câu ngọc chậm rãi chia ra thành 3 miếng. Nếu không phải là Sasuke thân thể tố chất còn không đạt được tiêu chuẩn. Đồng thời trong thân thể không có Hashirama tế bào nói. Nhị đại mục Senju Tobirama thậm chí cho là hắn khả năng cùng bị Madara lợi dụng tiểu tử giống nhau. Một mạch mở mang Gekio. Sasuke nội tâm bầu không khí không lành mạnh, khiến cho hắn lại khó mà áp chế trên người Orochimaru lưu lại chú ấn. Từ vai cổ quá trống hình văn lộ bắt đầu, màu đen ấn ký bò đầy Sasuke hơn nửa người. Sasuke quân, Sakura lo âu nhìn sang, Naruto thái độ khác thường, tĩnh táo hỏi một câu. Sasuke, ta hỏi ngươi, vì cái gì ngươi không mang Konoha hộ ngạch? À, ngoặc kép, mới phản ứng được Sasuke cùng Sakura nhìn về phía hình chiếu. Bên trong Uchiha Sasuke xác thực không mang lấy Konoha hộ ngạch. Liền quần áo mặc trên người hình thức cũng không giống là Konoha kiểu dáng. Sakura lúng túng vì Sasuke giải vây. Có thể là treo ở áo khoác lên các loại chứ. Sasuke quân biến dạng từ phía sau. Tóc lại đột nhiên biến dài. Hộ ngạch trói lên trên đầu rất dễ dàng ném không phải sao. Kakashi, ngoặc kép, Naruto nói hỏi 27 đề hắn cũng sáng sớm liền phát hiện. Chỉ là không nghĩ tới bình thường tùy tiện cầu thả Naruto ở vào thời điểm này như thế cẩn thận tỉ mỉ. Sasuke lúc này bị chú ấn hình chiếu. Nội tâm đối với Uchiha nhất tộc cùng Konoha thôn quan hệ cùng với hai đệ tam mục đều có bất mãn. Còn như Shimura Danzo, hắn càng là hận đến cắn răng. Nghe được Uzumaki Naruto hỏi hắn vì cái gì không có mang hộ ngạch. Hắn cười lạnh một tiếng. Trực tiếp làm trả lời. Đâu, nói không chừng giống như Itachi à. ". Ngươi cái tên này. Naruto, thấy Naruto tiến lên muốn đánh Sasuke. Kakashi nhanh chóng bắt lại hắn. Đừng xung động, còn có ngươi cũng là Sasuke, Kakashi, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn dùng Konoha một bộ kia quản giáo ta sao? Đệ tam Hokage, ". Itachi, ". Đệ nhị Hokage Senju Tobirama đột nhiên lên tiếng. Uy, Uchiha tiểu tử, lão phu không thể không nhắc nhở ngươi một cái. Mẫu thân của ngươi cùng huynh trưởng hiện tại đều còn sống. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nhị đại mục Hokage, Naruto, Sasuke ngươi cái tên này. Cho ta một vừa hai phải a hỗn đản. Ngươi cái này ở cuối xe biết cái gì? Thình thịch, lần này ngay cả Kakashi đều không thể ngăn lại Naruto. Một quyền kia kết thật thật đánh vào Sasuke trên mặt. Một vừa hai phải. Ngươi cái này chỉ biết oán trời trách đất ngu ngốc. Naruto phẫn nộ mà thanh âm trầm thấp. Để Kakashi lập tức nghĩ đến phía trước cái kia không có hình ảnh hình chiếu. Không có lên làm Hokage ngươi. Có tư cách gì làm thấp đi Hokage? Huống chi, ngươi không có tư cách làm thấp đi làm tới Hokage cha của ta. Ngươi tên hỗn đản này. Không sai. Như vậy thì đối mặt. Đoạn văn này là tương lai Naruto theo như lời. Cũng đã nói lên tương lai luôn luôn một ngày. Naruto sẽ biết cha hắn thân phận. Đồng thời vẫn như cũ đối với Hokage. Đối với Minato lão sư vẫn duy trì tôn kính cùng chờ mong. Kakashi kinh ngạc xem cùng với chính mình học sinh. ". Ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Rõ ràng ngay cả hắn Hatake Kakashi cũng phải bị hình chiếu mang nhịp điệu. Thế cho nên đối với Konoha sản sinh một chút dao động. Thế nhưng Naruto, cái này rõ ràng có tư cách nhất căm hận Konoha. Căm hận Hokage hài tử. lại vào lúc đó vẫn như cũ bảo trì sơ tâm. Đây là bao nhiêu khó được sự tình a. Uchiha Sasuke cũng không biết Naruto thân thế. Hắn hiện tại chỉ có hết lửa giận. Ngươi nói cái gì? Muốn đánh lộn sao? Ngươi cái này ở cuối xe ta chính là muốn đánh tỉnh ngươi. Nói Mikoto Aji hảo hảo đánh ngươi một trầu. Ngươi dựa vào cái gì? Hô! Tiếng hô còn chưa rơi xuống đất. Sở hữu phi lôi thần chi thuật nhị đại mục Hokage đã xuất hiện tại hai cái gần khai chiến tiểu quỷ ở giữa. Đem người lời nói nghe xong. Ngươi cái này hấp tấp Uchiha tiểu quỷ. Tiếp được quyền của hai người đầu. Senju Tobirama nói. Lão Phu có ý tứ là. Nhắc nhở ngươi đừng quên bởi vì khủng bố vấn đáp xuất hiện. Mẫu thân của ngươi bị phục sinh. Mà ca ca ngươi cùng ngươi cũng không có đi tới một bước kia. Toàn bộ còn có xoay có khả năng. Chấm ngoặc kép. Cùng với phẫn nộ trong hình ảnh chưa chuyện phát sinh thương con khổ. Phẫn nộ. Chẳng nghĩ biện pháp đi ra cùng hình chiếu kết cục bất đồng. Sasuke sửng sốt. Bất đồng. Kết cục. Senju Tobirama tiếp tục tung khiến người tâm động lý do thoái thác. Cái kia hình chiếu lực lượng sau lưng thâm bất khả trắc. Cũng không phải không thể tiết lộ nhiều tin tức hơn đi ra. Đồng thời tùy ý tán lạc khủng bố vấn đáp nếu là có thể tiếp tục phục sinh người chết. Rất nhiều lịch sử lưu lại tiếc nuối cũng không phải không thể ngược dòng. Sở dĩ, Uchiha Sasuke, ngươi muốn như thế nào tuyển trạch, cùng trong hình ảnh phát sinh giống nhau, trở thành phản nhẫn, ý đồ hủy diệt Konoha sao? Vẫn là lưu lại, tiếp tục làm một gã Konoha ninja, trọng trấn gia tộc của ngươi, ngăn cản ngươi huynh trưởng tử vong đâu. Sasuke, ngoặc kép chấm than, Sasuke, ngươi cái tên này, nếu như ngươi thành phản nhẫn. Cái kia Mikoto Aji làm sao bây giờ? Sớm biết ngươi đúng như vậy người nhát gan. Vậy còn không như, chấm ngoặc kép, Naruto đúng lúc đem lời dừng. Từ nhỏ hiểu được nói cái gì làm người đau đớn nhất hắn. Cho dù ở phẫn nộ thời điểm, cũng vẫn là không đành lòng đem, vậy còn không như không sống lại nàng, nói như vậy nói ra khỏi. Miệng, xin lỗi, Naruto thấp giọng nói lời xin lỗi. Cõng qua đi không được đang nhìn Sasuke. Sasuke đương nhiên biết Naruto muốn nói gì. Nhưng là vừa đúng lúc thu lại miệng. Có thể là chính bản thân hắn. Hai ngày này bởi vì tâm tình không tốt. Lại lần lượt đem khí đầu rơi tại cùng là đội. Bằng hữu trên người. Naruto, Sasuke trên người chú ấn có đi xuống biến mất tư thế. Mito lúc này xen vào nói. Xem ra hình chiếu vẫn chưa hết. Chỉ là tiến nhập giai đoạn tính hắc bình mà thôi. Nàng xem hướng Sasuke trên người chú ấn. Loại này chú ấn cùng ta trên trán âm phong ấn cùng loại. Thế nhưng trên bản chất có chút bất đồng. Âm phong ấn là đem Uzumaki nhất tộc khổng lồ chakra số. Lượng có ở đây không lúc cần dự trữ ở ấn ký bên trong. Cần thời điểm lại một lần nữa tính bộc phát ra. Thế nhưng ngươi trên cổ không mời chú ấn. Chấm ngoặc kép. Tuy là trong khoảng thời gian ngắn có thể vì ngươi mang đến lực lượng cường đại. Nhưng vô cùng cường đại lại cũng không phải hoàn toàn thuộc về ngươi sức mạnh của bản thân. Liền như cùng mang Gekio Serinian giống nhau. Sẽ để cho tính cách của ngươi chịu ảnh hưởng. Biến đến càng thêm cố chấp. Chính mình, khó có thể phát hiện bốn phía người đối với ngươi tán phát thiện ý. Cuối cùng biến thành Madara như vậy. Chấm ngoặc kép. Nghĩ đến vừa rồi hình chiếu, Sasuke chú ấn vị trí đột nhiên truyền đến Orochimaru thanh âm. Sau đó vừa dài ra một con cự đại bạch lân đại xà Yamata no Orochi. Ô nha dáng vẻ Uchiha bắt đầu mưu tính lấy lúc nào đem trong cơ thể hắn chú ấn trừ bỏ đi ra. Dùng kiếm Tosuka phong ấn. Kakashi, Mito đại nhân, luận phong ấn thuật tất nhiên muốn thuộc trong truyền thuyết Uzumaki nhất tộc. Ta chỉ cùng, chấm ngoặc kép, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Naruto bóng lưng mới. Chỉ có, tiếp tục nói, ta chỉ cùng một vị đại nhân học qua một điểm phong ấn thuật. Đối với phong ấn Sasuke trên người chú ấn không có quá nhiều nắm chặt. Sở dĩ có được hay không xin ngài xuất thủ, vì đệ tử của ta Uchiha Sasuke phong ấn chú ấn đâu. Uzumaki Mito cười cười, ta là có ý đó. thừa dịp mới hình chiếu còn chưa bắt đầu, ta có nói mấy câu đơn độc tìm Tobirama nói một chút. Sau khi trở về lập tức vì Sasuke thi hành phong ấn, Kakashi một mực cung kính nửa cúc cung. Như vậy, vậy xin nhờ ngài, Senju Tobirama, cái trán rớt xuống hắc tuyến, bổ nhiệm tay nắm đặt ở Mito trên vai. Một cái phi lôi thần chi thuật, hai người đến một chỗ trống trải không người địa vực. Hôm nay cập nhật, 4, miễn huyết, câu tự động đặt nha tương đương hoa hoa. Vé tháng, lẫn nhau tương ái tương đương Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.